Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 160, hệ thống nhiệm vụ lại xuất hiện. Giống Lâm Vãn Tình loại này bình dân tính nhân vật, là không thể tùy ý bị bắt đi, cho dù là công an cục trưởng cũng đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu như bắt Lâm Vãn Tình, thế tất sẽ khiến xã hội rung chuyển. Từ đó ảnh hưởng toàn bộ Giang Châu thành phố thị trường chứng khoán. Cái này làm cho cả Giang Châu thành phố đều sẽ lâm vào sợ hãi bên trong. Cho nên đây chính là bình dân danh nhân hiệu ứng. Tại không có tuyệt đối nắm chắc phía dưới, bất kỳ người nào cũng không có thể đem Lâm Vãn Tình làm gì. Ngươi hỗn đản, Bạch Ngưng sắp bị Hạ Minh cho tức điên. Nàng đi làm đến nay vẫn là lần đầu gặp phải như thế khó giải quyết phương pháp. Cái này khiến Bạch Ngưng khí muốn chết, mà Bạch Ngưng mang đến những cảnh sát này, thì là mỗi cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Âm thầm đối Hạ Minh giơ ngón tay cái lên, huệ đệ a, mấy ca phục, Bạch Ngưng tại cục cảnh sát, là thuộc về bạo lực cảnh hoa loại kia, ngũ quan tinh xảo, cực kỳ đẹp đẽ. Để không ít người đều là thầm suy nghĩ muốn truy cầu Bạch Ngưng. Nhưng là Bạch Ngưng cái kia cường hãn tính xấu, lại hù sợ tất cả mọi người. Càng là trước kia, có một người ở trước mặt Nhi hướng nàng thổ lộ. Thế nhưng là người này còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, Nhi liền bị Bạch Ngưng một trận đánh no đòn. Từ đó về sau, thì không còn có người truy qua Bạch Ngưng. Cô nàng này ngực lớn là lớn, xinh đẹp là xinh đẹp, thế nhưng là ai cũng chịu không được hành hạ như thế a. Cái này đến nơi đâu cưới vợ a, quả thực cũng là cưới một cái mộc lão hổ về nhà a. Cái này muốn là lấy về nhà, đoán chừng muốn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cho nên từ đó về sau thì không còn có người dám đánh Bạch Ngưng chủ ý. Bạch Ngưng hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, tức giận nói: đem hắn còng lại cho ta. Đúng, đội trưởng. Hạ Minh nghe xong nhất thời khí quá sức. Ta nói Bạch đội trưởng, ngươi có phải hay không lầm? Ngươi bất quá để cho ta đi theo ngươi hiệp trợ điều tra, làm sao còn còng? Ngươi có biết hay không, dạng như ngươi ta hoàn toàn có thể đi cáo ngươi. Ngươi đi cáo a, có loại hiện tại liền đi. Bạch Ngưng lạnh hừ một tiếng, mang đi. Sau đó Hạ Minh bị mang lên cảnh sát, cái này khiến Lâm Vãn Tình cho gấp không được. Lý Vạn Trời trong xanh bối rối trở lại trong phòng, vội vàng lấy điện thoại di động ra, phát gọi điện thoại ra ngoài. Uy, là Lý luật sư sao? Là như vậy, ta một người bạn bị hiệp trợ điều tra đi, còn hy vọng Lý luật sư có thể giúp ta đem bằng hữu của ta cho cứu ra. Tốt, Lâm Vãn Tình khuôn mặt trắng xám, hôm nay chuyện này đem nàng cho dọa cho phát sợ. Thế nhưng là, Hạ Minh cũng đột nhiên bị bắt vào cục cảnh sát, khiến Lâm Vãn Tình thật giống như mất đi lòng người. Cái này cùng trước đó Lâm Vãn Tình quả thực tưởng như hai người. Trước đó Lâm Vãn Tình có nữ vương bá khí, có độc đoán độc quyền bá khí. Thế nhưng là giờ khắc này, có chỉ là lo lắng. Làm Hạ Minh ở đây xuất hiện thời điểm, cũng đã bị đưa đến phòng thẩm vấn, khiến Hạ Minh đều không ngừng cảm thán. Cái này thật đúng là, ta đây đều là lần thứ hai tiến phòng thẩm vấn đi. Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Cái này đều gọi chuyện gì a? Lúc này mới mấy ngày a, thì hai lần bị mời đi uống trà, khiến Hạ Minh phiền muộn vô cùng. Đoán chừng liền không có so với hắn còn chuyện xui xẻo. Tính danh, ngươi không biết sao? Ta gọi Hạ Minh a. Đại Hạ Vương Triều Hạ. Ngày mai rõ ràng. Hạ Minh có chút im lặng nói ra. Cho ta thành thật một chút. Ta cho ngươi biết, nơi này chính là phòng thẩm vấn. Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, ngươi có tin hay không ta để ngươi ăn không ôm lấy đi. Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh cái này có chút cao gầy bộ dáng, khiến Bạch Ngưng hơi giận nói: Bạch đội trưởng, ta vụng trộm nói cho ngươi, cái này sinh khí thế nhưng là không tốt. Nghe nói sinh khí có thể qua gia tốc già yếu quá trình. Về sau ngươi da thịt chẳng mấy chốc sẽ ố vàng. Ngươi lại nói ngươi có tin hay không, ta hiện tại liền đem ngươi giam lại. Trước liên quan ngươi 24 giờ lại nói. Bạch Ngưng ánh mắt khẽ híp một cái, mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười nhìn lấy Hạ Minh. Đừng, đừng, tuyệt đối đừng. Hạ Minh nghe xong muốn bị quản 24 giờ. Đây chính là đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh vội vàng khoát tay. Cái này bị giam 24 giờ. Cái kia còn đến, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon. Nếu như ngươi không muốn bị quan lời nói, vậy liền thành thật trả lời ta vấn đề. Tính danh, Hạ Minh, giới tính, nữ, cái gì, giờ. Khắc này không chỉ là Bạch Ngưng kinh ngạc đến ngây người, thì liền Bạch Ngưng sau lưng cảnh sát đều là kinh ngạc đến ngây người. Mấy cái này cảnh sát nhịn không được nuốt nước miếng. Để sau chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Ta dựa vào, sai lầm, giới tính nam. Hạ Minh vốn là muốn nói nữ đến trêu đùa một chút Bạch Ngưng tới. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại không muốn nói, ai biết, miệng hắn vậy mà chính mình nói đi ra. Cái này khiến Hạ Minh cũng là cho giật mình. Hạ Minh vội vàng giải thích, nghe được Hạ Minh kiểu nói này, mấy người này lúc này mới buông lỏng một hơi. Mặc dù nói Hạ Minh da thịt cũng rất xinh đẹp, nhưng là Hạ Minh cùng nữ nhân còn thật không liên lạc được lên. Chủ yếu là Hạ Minh thân thể xem ra rất cường tráng. Cái kia trước ngực, căn bản chính là sân bay, nhìn không ra bất kỳ nữ nhân biểu tượng. Nếu như Hạ Minh là nữ nhân lời nói, đoán chừng bọn họ đến bị hù chết, nên đi trình tự đi một lần. Lúc này Bạch Ngưng cứng nhắc một trương lạnh lùng khuôn mặt nói. Nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn giết người? Giết người? Hạ Minh hơi sững sờ, bật thốt lên, giết người? Cái gì giết người? Ta lúc nào giết người? Ngươi còn dám nói ngươi không có giết người? Bạch Ngưng dâng lên một cỗ lửa giận, một đôi mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Lúc đó tất cả mọi người, chỉ có ngươi cùng Lâm Tổng Giám Đốc tại chỗ, mà lại cũng chỉ có một mình ngươi tiếp xúc qua người chết. Ngươi nói, chuyện này nếu như không phải ngươi làm, sẽ là ai làm? Mà lại chúng ta còn tại trên người người chết phát hiện ngươi vân tay, đủ loại dấu hiệu, ngươi chính là hung thủ. Xoát xoát, nói đùa cái gì? Vốn là ta muốn chữa bệnh cho hắn, nhưng là khi đó hắn trúng độc quá sâu, đến mức độc tố xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ. Nếu như lúc đó bên cạnh ta có ngân châm lời nói, có lẽ còn có thể kéo lại tính mạng hắn. Nhưng là bên cạnh ta không có bất kỳ vật gì, cho nên cũng liền không hắn có được hay không. Ta hảo tâm cứu người, làm sao đến ngươi nơi này liền trở thành tội phạm giết người? Ta đi, đây có phải hay không là hơi cường điệu quá? Ngay từ đầu Bạch Ngưng cũng không phải chưa từng hoài nghi Hạ Minh, chỉ bất quá Hạ Minh thật sự là không có động cơ giết người. Nhưng là theo người chứng kiến chứng minh, Hạ Minh lúc đó mò người chết vài cái, khiến Bạch Ngưng cho rằng Hạ Minh có lẽ cũng là hung thủ giết người. Nhưng là Hạ Minh động cơ giết người lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, khiến Bạch Ngưng cũng là nổi lên nghi ngờ. Dù sao Hạ Minh là Lâm Vãn Tình bằng hữu, mà lại Lâm Vãn Tình vẫn là bình dân nhân vật, không có muốn làm ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi giết người a. Nếu như là như thế tôi nói, ảnh hưởng này cũng không tránh khỏi quá lớn. Cho nên, trong lúc nhất thời, khiến tất cả mọi người nghi hoặc, Hạ Minh cũng là phiền muộn. Chính mình vô duyên vô cớ bị liên lụy đến bộ này trong vụ án. Cái này khiến Hạ Minh cũng là tức giận đến quá sức. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.